Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù kiếm ý của hắn nghịch thiên, cho dù công pháp hắn tu luyện lớn bao nhiêu cũng không thể bù đắp khoảng cách cực lớn trên tu vi này. Khả năng duy nhất chính là số lượng đan tinh thần hắn luyện hóa không nhỏ, mà cảnh giới liễu ngộ mặc dù cao nhưng lại luyện hóa đan tinh nguyên cứ như vậy. Chất lượng chân nguyên của hai người hoàn toàn không thể nào so sánh. Nghĩ đến đây, ánh mắt người điều khiển ngũ đại tinh diệu chi linh nhìn về phía Lâm Nhất có thêm ý tứ khác. Cũng may bọn họ không đoán ra số lượng đan tinh thần trên người Lâm Nhất, nếu không e là năm người này cũng không thể ổn định được như bây giờ. Nói không chừng sẽ không để ý đến thân phận gì, trực tiếp ra tay với Lâm Nhất, thậm chí sẽ náo loạn ra chuyện không vui. Tiểu tử này, hắc hắc, có chút thú vị. Người điều khiển hỏa diệu chi linh nhìn về phía Lâm Nhất bật cười. Ánh mắt bốn người khác nhìn vào Lâm Nhất cũng trở nên rất chăm chú, không chỉ là vẻ hứng thú ban đầu, trong mắt bọn họ, Lâm Nhất đã đáng được tôn trọng hơn so với đại đa số thủ lĩnh cao cấp giới vực, con đường thông thiên cuối cùng vẫn là lấy thực lực làm vua. Rào rào, Lâm Nhất từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía liễu mộ rơi dưới đất, hắn không vội ra tay. Hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ lạnh lẽo âm u trên người đối phương. Nghĩ đến trong tay liễu mộ còn có những lá bài tẩy, vẫn chưa bị một kích của mình đánh cho bị thương nặng thật. Không vội vàng ra tay, đương nhiên còn có những lý do khác. Ví dụ người điều khiển ngũ đại tinh diệu chi linh, Lâm Nhất cảm nhận được một luồng khí tức tương đối nguy hiểm trên người bọn họ. Nếu đoán không lầm, năm người này giống hắn, cũng luyện hóa qua không ít đan tinh thần. Hơn nữa vào thời khắc quan trọng còn có thể vận dụng tinh diệu chi linh, nếu hắn không sử dụng kiếm ý thông thiên. E rằng rất khó chống lại được những người này. Cũng may mấy người này dường như đã kiềm chế thân phận, chưa có hứng thú quá lớn với mình. Nghĩ một chút cũng bình thường, có thể cạnh tranh dưới tàn khốc máu tanh, lấy ra ngũ đại tinh diệu chi linh, giới vực mà mấy người này đang ở e rằng bí mật cực kỳ khủng khiếp, mỗi người đều có võ học tạo hóa cao cấp vương giả tương đối kinh khủng. Vèo, sau khi Lâm Nhất rơi xuống, ngựa huyết long cũng nhảy ra từ trong đám người. Nhẹ nhàng rơi trên bả vai hắn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, Mặc Diễm và hai cao thủ khác trong hai đại giới vực vội vàng nghiêng mình, đi đến bên cạnh liễu mộ bị thương không nhẹ. Hai bên lại một lần nữa rơi vào đối lập, bầu không khí vô cùng căng thẳng, quảng trường thánh đàn lại im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Liễu mộ, xem ra người quả thật cần có trợ giúp nho nhỏ. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh lẽo truyền ra từ trên quảng trường thánh đàn yên tĩnh. Mọi người quay đầu nhìn. Chính là Từ Khuyết thủ lĩnh của giới vực Ma Sa, hắn ta từ lúc bắt đầu đã nhớ mãi không quên nhật diệu chi linh trên người Lâm Nhất và võ học tạo hóa cao cấp hắn không chế. Bây giờ nhìn thấy liễu ngộ bị thương, sát ý trong mắt lại một lần nữa tràn ra, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Hắn cũng không dám coi thường quá mức Lâm Nhất, chỉ là suy xét đối phương đánh nhau kịch liệt như vậy, e rằng đã tiêu hao không ít. Nói không chừng còn bị nội thương không nhỏ, chỉ là che giấu khá tốt. Cách chương